Chú à, đừng nên thế, chương 346. Bá đạo như vậy, gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng công ty Sunshine, không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng, giữa hai cô gái hình như có ngọn lửa vô hình không ngừng bùng cháy. Tống Trọng Hạo xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hận không thể lấy cái động chui vào. Nhưng mà Tô Thi Thi thản nhiên nhìn Hỗ Minh Phỉ, ánh mắt bình tĩnh. Hỗ tiểu thư như thế nào không nói, đây là thái độ mà người đến nhận tội như cô nên có sao? Hỗ Minh Phỉ sắc mặt rùng mình, lạnh giọng nói, xin hỏi chuyện này cùng cô có liên quan sao? À, Tô Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tống Trọng Hạo cũng không nói, chỉ nháy một đôi mắt to sáng ngời nhìn anh. Tống Trọng Hạo giật mình, lập tức gật đầu nói, chuyện của tôi chính là chuyện của sư muội, em ấy là người phát ngôn của tôi. Hỗ tiểu thư, có chuyện gì cứ tìm sư muội tôi nói đi, tôi đang bận vẽ bản thiết kế, đi trước đây. Tống Trọng Hạo nói xong xoay người co càng chạy, bảy con ngựa đều đã kéo không trở lại. Tô Thi Thi, sư huynh, anh chạy cái gì? Hỗ Minh Phỉ trên mặt thoát xanh thoát trắng, tức giận đến thiếu chút nữa quay đầu rời đi. Cô ta hít sâu một hơi, mỗi thời khắc đều luôn ghi nhớ anh trai cô ta có nhiệm vụ giao cho cô ta. Nếu như vậy, tôi đây liền cùng Tô tiểu thư thương lượng. Hỗ Minh Phỉ vẫn bài trừ một nụ cười tươi tắn, đối với Tô Thi Thi nói, tôi hôm nay là thành ý đến đây nghĩ muốn đối với thiết kế sư Tống nhận tội còn có Đức An tiên sinh. Như vậy đi, giữa trưa tôi làm chủ, Tô tiểu thư giúp tôi mời hai người bọn họ, tôi sẽ tự mình hướng bọn họ giải thích. Tô Thi Thi cười tít mắt cong cong ánh mắt đối với Hỗ Minh Phỉ nghiêm trang nói. Hỗ tiểu thư, cô thật sự là quá khách khí. Sư huynh tôi vừa rồi nói với tôi rồi, anh ấy không phải chỉ là bị cô nhìn thấy hết nửa người trên thôi sao? Hiện tại đều đã là thời đại nào, cô không cần để ý như vậy. Anh ta nói như vậy. Hỗ Minh Phỉ thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Cái tên Tống Trọng Hạo chết tiệt kia tới cùng lại nói lung tung cái gì rồi? Tô tiểu thư, tôi nghĩ trong chuyện này hẳn có phần hiểu lầm. Hỗ Minh Phỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Có hiểu lầm hay không giống như không có quan hệ gì với tôi thì phải. Tô Thi Thi vẫn như cũ cười tít mắt, trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như có gai nhọn. Vừa rồi Hỗ Minh Phỉ nghi ngờ cô không có tư cách quản, hiện tại cô lập tức đem những lời cô ta đã nói đem hoàn trả trở về. Hỗ Minh Phỉ tức giận đến siết chặt quả đấm, nếu không sợ ảnh hưởng hình tượng thật muốn đánh cho cô gái trước mặt này một cái tát. Mỗi lần đều là như vậy, ở trên miệng chiếm tiện nghi. Cô quả thật không giỏi cãi nhau, ở phương diện này từ đầu không phải là đối thủ của Tô Thi Thi. Cô ta ngầm cắn răng, vẫn cứ đem tức giận đè ép xuống, đối với Tô Thi Thi nói. Nếu như vậy tôi tự mình đi cùng Tống thiết kế sư nói. Hỗ tiểu thư, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói kinh ngạc, một cô gái thần tốc chạy tới, tay giang ôm hồ sơ chạy đến trước mặt Tô Thi Thi. Ngọc, cô trở về rồi. Tô Thi Thi vừa thấy người đến kia ánh mắt lập tức sáng tỏ. Ôn Ngọc quay đầu hướng về phía cô cười cười, đúng là suy nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói. Cô ta sao lại đến đây? Cô nói xong lo lắng đem Tô Thi Thi kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Thi Thi, người này rất nguy hiểm, vừa thấy liền không phải là cô gái tốt. Cô không nên cùng cô ta tiếp xúc nhiều quá, bằng không bị ăn hiếp thì làm sao bây? gocchuyenaudio.com. Giờ, ách, Tô Thi Thi nghĩ muốn che đậy mặt. Ôn tiểu thư, kỳ thật giọng cô lúc nói chuyện không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được. Cô vụng trộm lườm Hỗ Minh Phỉ bên cạnh một cái, người phía sau tức giận đến mặt đều đã xanh rồi. Tô Thi Thi trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Ôn Ngọc, bắt chước nhỏ giọng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cô có mang quà về cho tôi hay không? Có, tôi đem về một viên kim cương cho cô này, là từ mỏ quặng của Tần Phong đó. Ôn Ngọc nói xong tiện kéo ra dương hành lý lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi lòng nhảy một phen, kích động cực kỳ, còn không kích động một giây, chỉ thấy Ôn Ngọc đáng thương tội nghiệp nhìn cô. Cái kia, hắn nói, chỉ cho cô xem một chút, sau đó còn phải trả trở về. Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tần Phong đúng là cái tên đàn ông keo kiệt, quá chấp nhặt rồi, cái mỏ đó của anh dịch cho ông Phong đó chị về mách anh đi, ông Phong khóc liền. Chỉ còn đờ si cả mỏ kim cương, mà lúc cô mở hộp ra, nhìn đến viên kim cương to bằng nửa ngón cái của cô khi đó, ánh mắt đều nhanh tái rồi. Một viên kim cương lớn như thế, vậy mà muốn trả trở về. Tần Phong, xem như anh lợi hại. Ôn Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Tô Thi Thi có chút sốt ruột nói. Thi Thi, chờ công ty chúng ta kiếm được tiền chính mình mua, mới không cần đồ của đám đàn ông thối đó. Tô Thi Thi hít sâu. Cô nói đúng, mà cách đó không xa, hoàn toàn bị hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, bị xem nhẹ như vậy Hỗ Minh Phỉ tức giận đến răng đều nhanh cắn rồi. Tô Thi Thi, cô là cố ý đi. hôm nay tôi chịu vũ nhục như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại đủ. Hỗ Minh Phỉ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, Tô tiểu thư, đến lúc đó tôi sẽ thông báo địa chỉ cho cô, hy vọng các người không đến muộn. Hỗ Minh Phỉ miễn cưỡng nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, tính toán rời khỏi cái nơi chán ghét mày. Tô Thi Thi nhíu mày, đây là thái độ Hỗ đại tiểu thư đến nhận tội. Cô đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Hỗ Minh vốn đang muốn ra ngoài đột nhiên dừng bước. Bùi Dịch, Hỗ Minh Phỉ tại cửa nhìn thấy Bùi Dịch đang muốn vào, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Không biết có phải hay không bởi vì bị Bùi Dịch liên tiếp từ chối không tiếp, Hỗ Minh Phỉ đối với anh là thật sự để tâm, vừa thấy đến anh liền cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Mơ mộng, cô đang mơ toảng à? 500C xông lên đánh nó, dám giành anh Dịch của bà thì chán sống rồi. Đóng ngoặc đơn, đúng là Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta liếc mắt một cái, lập tức từ bên cạnh cô ta lướt qua nhau, hướng Tô Thi Thi đi tới. Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp đã bị Bùi Dịch kéo tay lại. Bùi Dịch cúi đầu vuốt cái mũi Tô Thi Thi một cái ôn nhu nói. Hôm nay không bận, Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng ôm lấy cánh tay của anh oán giận nói. Một đống lớn chuyện cần phải làm bận muốn chết, nhưng mà Hỗ đại tiểu thư tự mình đến đây nhận tội, em thân làm phó tổng, đương nhiên phải ra ngoài tiếp đãi một phen. Tô tiểu thư, tôi cũng không yêu cầu cô đến đây tiếp đãi tôi. Hỗ Minh Phỉ vừa nghe, vội vàng lạnh giọng nói. Vừa rồi Bùi Dịch nhìn cũng chưa nhìn cô ta, để cho mặt mũi cô ta còn không bằng đống rác, lúc này lại nghe đến Tô Thi Thi nói như vậy, thật sự sắp tức chết cô ta rồi. Nhận tội, Bùi Dịch lông mày nhíu lại, không có nhìn Hỗ Minh Phỉ, mà là đối với Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi cười hì hì nói, đúng vậy, không biết Hỗ tiểu thư vì, gocchuyenaudio.com, cái gì muốn hướng sư huynh và bạn anh ấy nhận tội, nói muốn mời ăn cơm. Bùi Dịch gật đầu, xoay người, nhìn Hỗ Minh Phỉ một cái, chỉ là sắc mặt trong phút chốc liền nghiêm túc. Nếu Hỗ tiểu thư muốn nhận tội, vậy địa điểm đương nhiên là chúng tôi chọn. Hỗ Minh Phỉ trong mắt hiện lên quét xuống kỳ quái, không nghĩ tới mọi chuyện tiến triển được thuận lợi vậy. Bùi Dịch vậy mà chủ động giãn xác đưa đến cửa. Cô ta cười nói, chuyện đó là đương nhiên, Bùi Dịch anh nếu là có thời gian cũng có thể cùng đi. Nhưng mà Bùi Dịch nói xong câu nói kia, lại không tiếp tục liếc nhìn cô ta một cái, mà là quay đầu đối với Tô Thi Thi nói. Địa điểm em chọn đi, Tô Thi Thi trong mắt rảo hoạt quay tròn xoay xoay, nghĩ nghĩ nói. Hỗ gia vừa mở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc đặc sắc liền đi quán đó đi. Được, đi thôi, Bùi Dịch nói xong liền ôm lấy Tô Thi Thi đi ra ngoài. Bùi Dịch, Hỗ Minh Phỉ thân thể cứng đờ. Bùi Dịch cũng thật quá đáng, vậy mà một chút cũng không hỏi ý của cô ta, hoàn toàn coi cô ta như trong suốt rồi. Đây là thái độ đến nhận tội của Hỗ tiểu thư. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Hỗ Minh Phỉ liếc mắt một cái, nếu không nghĩ muốn nhận tội có thể nói thẳng. Một bữa cơm, Bùi mỗ tự mình vẫn ăn được, tôi không phải có ý đó. Hỗ Minh Phỉ trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe, đâu nào nghe không hiểu Bùi Dịch chính là đang nhằm vào mình. Nhưng là vì anh trai cô ta giao nhiệm vụ cho cô ta chỉ có thể âm thầm nhịn cơn tức này rồi. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi đi tới, lúc đi qua Hỗ Minh Phỉ dừng một chút quay đầu đối với cô ta nói. Tôi cực kỳ muốn biết Hỗ tiểu thư muốn nhận tội như thế nào. Anh nói xong quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc đang ở một bên ngây người, lạnh giọng nói. Đi vào nói cho thiết kế sư Tống, anh ta nếu là có can đảm liền đến. À, lập tức đi, Ôn Ngọc vừa nghe, vội vàng hướng văn phòng Tống Trọng Hạo chạy tới. Tô Thi Thi bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến giọng nói khẩn trương của Ôn Ngọc. Tống đại ca, anh có phải lại đắc tội Bùi tiên sinh rồi hay không? Anh ấy cho anh đi ăn hồng môn yến nè. Khụ khụ, Tô Thi Thi cạn nhời rồi. Ôn tiểu thư, cô thật sự cực kỳ trí tuệ. Tô Thi Thi lặng lẽ lườm Bùi Dịch một cái, lại nhìn Hỗ Minh Phỉ, cảm thấy được bữa cơm này như là Hỗ Minh Phỉ đặc biệt hướng Bùi Dịch tới. Có phải thật sự giống như mình nghĩ như vậy? Tô Thi Thi ở trong lòng thầm suy nghĩ. Không biết bữa cơm này có thể ăn được hay không, sợ là tiêu hóa không được. Cách chương.